Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, bị dao động què rồi. Ninh Dương lúc này nghĩ tới là bóng lưng kia. Hắn đã nhớ lại bóng lưng kia là ai. Chính là hắn ở Hiếu Dương Thành trên đường cái nhìn thấy cái kia có vẻ như tu luyện tu tiên công. Pháp khai mạch hậu kỳ chàng thanh niên. Trước hắn sở dĩ không nhớ ra được, là bởi vì vừa nãy hắn nhìn thấy bóng lưng là một cô gái tóc dài. Một người đàn ông cùng một tóc dài thiếu nữ. Khó trách hắn trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Này rõ ràng là một không khác mình là mấy khác loại. Bất luận nàng có mục đích gì, Ninh Dương trong lòng đều nhiều hơn một tia đề phòng. Đại Sơn, chúng ta Vọng Tinh Đại học hiệu trưởng là thế nào bị thương? Thương thế có nặng hay không? Ninh Dương trong lòng nghi hoặc vừa đi, cả người đều dễ dàng hơn. Trước hắn không có hỏi dò Tề Phong, đó là bởi vì Tề Phong cáo già. Chỉ cần hắn vừa hỏi, nhân gia liền biết hắn là ý gì. Ninh Dương hỏi do hiệu trưởng thương thế, kỳ thực vẫn còn có chút lo lắng Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu an toàn. Nếu như Vọng Tinh Đại học hiệu trưởng thương thế cũng không phải rất nặng, các nàng kia tại Vọng Tinh Đại học an toàn đem nhiều hơn nữa một tầng bảo đảm. Triệu Đại Sơn hiển nhiên không nghĩ nhiều như vậy, nghe thấy Ninh Dương câu hỏi, hắn vội vã đáp, đa tạ Ninh sư huynh quan hệ. Mẫu thân thương thế rất nặng, lần này ta đi Thiên Kích vực cũng là vì tìm kiếm Niết Nguyên Quả. Niết Nguyên Quả, Ninh Dương trong lòng ngẩn ra, Niết Nguyên Quả hắn biết a, đây là trị liệu đan điền tứ cấp dược tài. Tìm kiếm Niết Nguyên Quả, chẳng phải là nói hiệu trưởng đan điền đã bị thương nặng. Một võ giả đan điền bị thương, nếu như nghiêm trọng, cái kia trực tiếp bằng phế nhân một a. Đúng, ta không chỉ phải tìm Niết Nguyên Quả, hơn nữa muốn tìm còn không phải một Niết Nguyên Quả, còn không cách nào luyện chế ra khôi phục đan điền dược tề. Triệu Đại Sơn ngữ khí hạ nói, Ninh Dương gật gù, xác thực như vậy, vậy ta Vọng Tinh Đại học hiệu trưởng nhưng là chiến vương cảnh cường giả. Ở Xảo Thiên Tinh là ai có thể thương tổn được hắn? Triệu Đại Sơn trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới đột nhiên đem Ninh Dương kéo đến một góc. Ninh Dương nghi hoặc nhìn Triệu Đại Sơn, cũng không có hỏi dò. Hắn biết Triệu Đại Sơn làm như vậy, hẳn là không muốn để cho mấy người còn lại nghe thế chuyện. Lẽ nào Vọng Tinh Đại học hiệu trưởng trọng thương còn có cái gì bí ẩn hay sao? Sư huynh ngươi nên biết Khuê Cơ sinh mệnh chứ? Uy hiếp ta nhân loại kẻ địch lớn nhất một trong. Triệu Đại Sơn ngoài ý liệu không có nói thẳng mẹ của hắn trọng thương chuyện tình, ngược lại nói đến Khuê Cơ sinh mệnh. Ninh Dương gật gù, không sai, ta đã từng còn gặp phải quá Khuê Cơ sinh mệnh tinh thú. Triệu Đại Sơn thấy thế mau mau nói rằng, kỳ thực vũ trụ này thực sự quá lớn, mà chúng ta tộc ở trong vũ trụ phát triển đệ nhất đại địch chính là yêu tộc. Yêu tộc thực lực mạnh mẽ, thống ngự rất nhiều tinh không, mà Khuê Cơ tộc chính là yêu tộc một thuộc hạ cành cây. Khuê Cơ tộc chính là yêu tộc phái tới đối phó chúng ta tộc một nguồn sức mạnh. Ninh Dương trong lòng khiếp sợ, hắn đến không phải khiếp sợ thế giới này có yêu tộc. Cái kia có điều chính là mặt khác một loại cùng nhân loại bất đồng sinh mệnh hình thái thôi. Hắn khiếp sợ là nếu quả thật như Triệu Đại Sơn nói, cái kia yêu tộc chẳng phải là so với nhân loại mạnh mẽ rất nhiều. Triệu Đại Sơn lại nói tiếp, ta biết những này không phải là bởi vì ta kiến thức rộng rãi. Những thứ này đều là mẫu thân ta nói cho ta biết. Bởi vì thực lực mạnh mẽ võ giả không đúng giờ đều sẽ bị triệu tập đi Càn Hà tinh hệ đối kháng Khuê Cơ tộc xâm lấn. Ninh Dương gật gù, điểm ấy hắn đến là biết một ít. Có người nói nhân tộc võ đạo sở dĩ hưng thịnh lên, cũng là bởi vì Khuê Cơ tộc áp bức gây nên. Ninh Dương có chút hiểu được hỏi, ý của ngươi là nói Khuê Cơ tộc muốn tấn công nhân tộc, đây là vì sao? vũ trụ rộng rãi bao vô biên. Cái kia yêu tộc nên cũng không cần thiết lưu ý chúng ta tộc mới phải a. Triệu Đại Sơn lắc lắc đầu. Tình huống cụ thể ta cũng không biết. Ta chỉ biết yêu tộc nếu như muốn tiêu diệt nhân tộc hẳn là chuyện dễ dàng. Chỉ là không biết bọn họ tại sao không làm như vậy. Một mực phái Khuê Cơ tộc đến hạn chế chúng ta phát triển. Bỗng nhiên Triệu Đại Sơn ngữ khí trở nên kích động lên. Nếu như mẫu thân ta đúng là đang cùng Khuê Cơ bộ tộc trong chiến tranh bị thương ngược lại cũng thôi, có thể nàng nhưng là bị cùng là xảo thiên tinh minh hữu ám hại. Mẫu thân ta xin thề muốn báo thù, làm sao nàng đan điền phá vụn, coi như tức giận nữa, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn thanh. Ninh Dương không có nói tiếp, hắn biết Triệu Đại Sơn nếu nói tới chỗ này, liền nhất định sẽ nói ra là ai làm thương tổn mẫu thân hắn. Thương tổn mẫu thân ta người chính là Tạp Lạp Đại học chiến vương cảnh võ giả Hà Hâm. Còn có chính là vương gia chiến vương cảnh võ giả Vương Tiếu Thiên. Hai người này nham hiểm độc ác cực kỳ. Lại đối với phe mình người ngầm hạ sát thủ. Mà lên còn đánh đại nghĩa danh tiếng. Thật sự là không biết xấu hổ cực điểm. Đáng tiếc chính là hiện tại chỉ có mẹ của ta một người biết bọn họ nhị tinh. Ta đây lần thiên kích vực, mẫu thân ta đã dặn quá, nếu như không tìm được niết nguyên quả, để ta tuyệt đối không nên sẽ xảo thiên tinh. Ninh sư huynh, ngươi cũng cùng vương gia kết thù, vì lẽ đó ta mới đưa những này nói cho ngươi biết. Cái kia vương gia chiến vương cường giả tuy rằng đánh lén mẫu thân ta, nhưng là bị mẫu thân ta trọng thương, hiện tại nên đã ở chữa thương ở trong. Chỉ là thương thế của hắn không mẫu thân ta nặng như vậy. Triệu Đại Sơn nói xong, trong mắt vẫn như cũ liều lĩnh tức giận đốm lửa. Nghe xong Triệu Đại Sơn, Ninh Dương bỗng đứng lên, thầm hận chính mình quá trẻ. Trước Tề Phong tùy tiện dao động chính mình hai câu, nói vương gia không dám động Vọng Tinh Đại học, hắn sẽ tin cho rằng thật, không nghĩ tới chính mình lại bị dao động què rồi. Ninh Dương không nghĩ tới Vọng Tinh Đại học chiến vương cường giả. Dĩ nhiên là vương gia chiến vương võ giả trọng thương. Hắn đem Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu ở lại Vọng Tinh Đại học rốt cuộc là đúng là sai. Vạn nhất cái kia vương gia chiến vương cường giả thương lành, tìm tới Vọng Tinh Đại học, thật là lam. Bất quá ta cho rằng vương gia Vương Tiếu Thiên coi như là thương lành, cũng không dám tùy tùy tiện tiện liền tìm tới ta Vọng Tinh Đại học. Vô luận như thế nào, ta Vọng Tinh Đại học dù sao cũng là một ngũ tinh đại học. Vì lẽ đó coi như không tìm được niết nguyên quả, ta cũng sẽ về xảo thiên tinh. Triệu Đại Sơn không để ý Ninh Dương ý nghĩ, vẫn như cũ một mình nói. Ninh Dương đã không có tâm tình đi cùng Triệu Đại Sơn nói chuyện. Hắn chỉ muốn chờ thiên kích vực chuyện xong xuôi sau, lập tức trở về đến Vọng Tinh Đại học đem Tô Tử Hinh hai nữ mang đi. Nếu như hắn sớm biết chuyện này, coi như là mạo hiểm cũng phải đem Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu mang theo bên người. Triệu Đại Sơn thấy Ninh Dương trở nên trầm mặc, cũng không nói nữa, nhưng vào lúc này, cả phòng đều lay động lên, không chỉ lay động lên, mà đến phạm vi là càng lúc càng lớn. Ninh sư huynh, đây là thế nào? Quan Nam nhỏ tuổi nhất, cũng là kinh hoàng nhất một. Đối với một ít có chuyện xảy ra còn không cách nào cấp tốc thích ứng. Ninh Dương cũng không biết xảy ra chuyện gì. Gian phòng một âm hưởng thiết bị bỗng nhiên vang lên. Phi thuyền ở thất lạc đại tam giác ngoại vi tao ngộ tinh thú công kích. Tất cả mọi người ở bên trong gian phòng của mình, không nên tùy tiện đi ra ngoài. Ninh Dương cũng âm thầm kinh hãi. Phi thuyền này vốn là vô cùng to lớn. Hơn nữa ngoại vi còn có trận pháp kết giới bảo vệ. Rốt cuộc là tinh tú thú mới có thể làm cho phi thuyền sản sinh kịch liệt như thế rung động a. Đây cũng quá cường hãn một điểm đi. Loại kia sóc nảy cùng lắc lư, dòng dã rằng co hai ngày thời gian, lúc này mới chậm rãi vững vàng hạ xuống. Những kia tinh thú hẳn là bị giết chết.